Thiếu phu nhân vô lại, chương 294, tới mài rũa kỹ thuật một chút. 3. Góc truyện audio.com, cô gái như vậy chính là vưu vật, để cho đàn ông toàn thế giới muốn điên cuồng. Hai lần trước Bạc Sủng Nhi chẳng qua là đưa vào trong thân thể của cô, nhìn như cô ở trên người của anh, trên thực tế quyền chủ khống, mỗi một lần đều bị anh cướp đi. Mới vừa rồi, Tịch Giản Cận khinh bỉ cô kỹ thuật trên giường không được, khiến cho đáy lòng của cô tràn đầy phẫn uất, khó tránh khỏi giờ khắc này, lại muốn thắng anh. Cô thấy áo ngủ tơ lụa theo da thịt tinh trắng chặt chẽ của chàng Mỹ Nam trượt xuống, lộ ra lồng ngực bụng, vừa vặn che đậy chỗ bí mật nhất. Không phải không thừa nhận, vóc người Tịch Giản Cận thật rất tốt, Bạc Sủng Nhi chỉ nhìn, liền có chút ngẩn người. Cô đụng lên trước chậm rãi hôn hít lồng ngực Tịch Giản Cận, một đường hôn xuống, Tịch Giản Cận hấp khí thật sâu, ngón tay vòng quanh cái lưng trơn bong của cô chậm rãi dao động, ngón tay của anh, giống như là mang ma lực động tới một chút, cánh môi cô đụng tới da thịt anh sẽ run run một chút, làm toàn thân anh cũng theo đó động động. Cô học bộ dáng anh hôn cô lúc trước, chậm rãi ở trên da thịt của anh dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn liếm, ở lồng ngực của anh lưu luyến quên lối về, thân thể của anh run lên, tay vốn là không thành thật thoáng cái như ngừng lại ở nơi đó, khẽ dùng sức giữ lưng cô, đem cả người cô, hướng trong ngực của anh ép tới càng sâu. Tay cô cực kỳ không thành thật chậm rãi theo áo tắm, hai chân nhẹ nhàng dẫm bồn tắm, chậm rãi đứng dậy cọ lên nửa người dưới của anh. Bởi vì cô tắm rửa còn chưa khô, không biết là nơi đó ướt át mang theo vài phần cảm giác nhẵn nhụi. Cô cực kỳ không thành thật nhích tới nhích lui, Tịch Giản Cận sợ chính mình không cẩn thận mang theo cô ngã vào trong bồn tắm, chỉ có thể ổn định thân thể, nhiều lần điểm mẫn cảm bị động phải, khiến cho cổ họng của anh không nhịn được tràn ra một tiếng lại một tiếng kêu rên trầm thấp giống như là khốn khổ. Bạc Sủng Nhi nghe thấy cũng theo đó thở gấp lên, cô ôm đầu của anh, khẽ mượn lực đứng dậy, tìm đúng phương hướng, chậm rãi làm cho mình nuốt hết nửa người dưới của anh. Lần này cũng là tiến vào vô cùng thông thuận, có lẽ là vì đã ướt át, anh và cô cũng nhịn không được hút ngược một hơi, thân thể của cô chậm rãi trầm xuống, lại bị anh đè xuống. Cách chương.